1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, thu mua. Hắn vậy mà phát giác, hắn cách người bình thường vòng tròn, người bình thường xã hội, đã dần dần từng bước đi đến. Hắn phô trương, địa vị của hắn, cuộc cải của hắn, hắn vòng tròn. Đã cùng đại bộ phận người bình thường không hợp nhau. Trên thực tế, từ khi rời trường về sau, cuộc sống của hắn vòng tròn cũng phát sinh biến hóa. Mỗi ngày tiếp xúc người không phú thì quý, liền ngày xưa người thân cận nhất cũng đều bởi vì hắn tồn tại, cũng cải biến vận mệnh quỹ tích. Lý Triệu Khôn làm du thuyền sinh ý, Lý Mai có 100 vạn giá trị bản thân, Lý Long đối quyền lợi có khát vọng, Lão Tứ ra nước ngoài, Lão Ngũ cũng bắt đầu chơi xe máy. Ở trên cả một đời, tượng Lão Ngũ tuổi tác này thời điểm, Lý Hòa đối nàng chỉ có một đầu kỳ vọng, chính là ở đơn vị không quản là làm phục vụ viên vẫn là cộng tác viên. Có thể đàng hoàng làm đến một tháng, mỗi tháng không cầu kiếm bao nhiêu, chỉ cầu nàng an ổn. Lý gia đời thứ ba cũng đều tại bị tốt nhất giáo dục. Hắn lý tưởng nhất sinh hoạt trạng thái chính là mỗi ngày mấy ấm trà nước, lưu chó nuôi cái hoa, trải qua bình thường phổ thông sinh hoạt, mà không phải cách mỗi mấy ngày sẽ xuất hiện tại TV tin tức hoặc là mạng lưới trong tin tức để người khác hô Lý ba ba. Trên thực tế dù cho gọi hắn cũng không nghe thấy. Hắn căn bản liền không nguyện ý tại bất luận cái gì truyền thông ống nghính trước mặt lộ diện, dù là phía trước Soviet Union địa khu rất nhiều trọng đại trường hợp bên trong, hắn đều là có ý trốn tránh ống kính. Về phần phóng viên cũng sẽ không biết hắn, sẽ không tìm hắn gốc ra. Hắn duy nhất một lần không tránh khỏi, chính là theo Moscow về nước sau ngày đó, tại hương cách Lý Lạp khách sạn. Hắn bất đắc dĩ là một trận đại chúng diễn thuyết, mặt lúc ấy chính là đối mặt với nội bộ cơ quan ngôn luận ống kính. Ngay từ đầu nội tâm chính là cự tuyệt, cuối cùng thực tế không được chỉ có thể nhận mệnh tiếp nhận. Có lẽ phải là thật có phóng viên giúp hắn đi tuyên truyền một cái. Thổi phồng, nội tâm của hắn sẽ bành trướng một điểm, mà sẽ không giống bây giờ. Rõ ràng hổ khiếu sơn lâm bách thú tán, lại còn tại cầm súng máy tìm đồ long đao. Hắn gặp chuyện tổng ở vào đung đưa trái phải, do dự, lo trước lo sau trạng thái. Nguyên do ngay tại ở hắn tại làm quyết định, người căn bản cũng không biết làm quyết định là một loại gì hành vi, hành động này đối với mình cùng người khác tồn tại ý nghĩa là cái gì. Hắn còn chưa ý thức được hắn tùy tiện làm ra một cái quyết định, liền sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người vận mệnh. Lớn thế giới tính đầu tư đầu tiên là không nói, chỉ riêng hắn dưới tay nhà máy, xí nghiệp trực tiếp hoặc là gián tiếp thuê nhân viên đã có 10 mấy vạn người, thậm chí 20 mấy vạn người nhiều, ảnh hưởng đến bọn hắn tiền lương thu nhập, sinh hoạt trình độ. Thậm chí trình độ nhất định quyết định nhân sinh của bọn hắn chuyển hướng. Hắn vừa trở lại bệnh viện, Cổ Tiểu Hoa liền lên đi, đưa cho hắn một phong tín hàm. Đúng là mẹ nó đáng chết. Lý Hòa mở ra xem xét, lại là Lâm gia hướng pháp viện đề giao đưa tin chat. Nhất làm hắn tức giận là, không phải là bởi vì khởi tố hắn nhân sinh cố ý tổn thương, mà là khởi tố Lão Ngũ lừa gạt. Hắn xé toang đưa đạt nhận thu sách, trực tiếp đối Đinh Thế Bình nói cho Lão Vu bọn hắn, ta một ngày đều không nghĩ đến, hiện tại liền cho ta làm, vào chỗ chết làm, bồi thường bao nhiêu tiền ta nhận. Khai đạt thực nghiệp cổ phiếu cùng Hương Cảng liên tiếp mấy ngày thời tiết đồng dạng, mưa dầm, giả dích chưa hết lúc, ngày đầu tiên, vốn là sáng sủa. Kết quả từ âm có mưa nhỏ chuyển thành mưa to, tiếp theo rơi ra mưa to. Vu Đức Hoa quang minh chính đại tại cảng giao chỗ cấp 2 thị trường đại tài chính làm không khai đạt thực nghiệp, tiếp theo trên thị trường truyền ra khai đạt thực nghiệp vay nợ hao tổn. Tư không trả nợ nghe đồn, mà lại Vu Đức Hoa tại trên thị trường đánh bại Lưu Đại Hùng về sau. Sớm đã bị phong làm truyền thuyết, thị trường xuất hiện khủng hoảng tính bán tháo. Giá cổ phiếu tại một cái sớm bàn nửa ngày thời gian bên trong vi vu một cái ngã 40%. Cái này cũng liền mang ý nghĩa 1 triệu đi vào, không đến 4 giờ biến thành 400 ngàn nguyên. Cái kia một đầu, Thẩm Đạo Như lại không tiếc tiền vốn tại giá thấp nhất thời điểm. Một hơi ăn nhập khai đạt thực nghiệp vượt qua 15% cổ phần. Đồng thời trực tiếp hướng khai đạt cổ đông phát giao dịch mời. Công khai thông cáo dơ bảng, tại không có chuẩn bị tình huống dưới. Hắn trực tiếp khai chiến. Lão tử phát ra thu mua trên tay ngươi cổ quyền muốn hẹn. Ngươi bán hay không? Đương nhiên giá cả khẳng định phải so lúc này giá thị trường cao một chút. Nếu là nguyện ý đàm luận, có thể so sáng nay bắt đầu phiên giao dịch giá cả cao một chút. Nếu là không bán, chính là giấy lộn, mà Lâm Nhất Nam từ đầu đến cuối cũng còn không chút kịp phản ứng. Buổi sáng giá cổ phiếu dị thường, hắn đang chuẩn bị thừa dịp thấp thu nạp, thế nhưng là về sau, liên tục giảm lớn, để hắn hiểu được, hắn tao ngộ địch ý thu mua, thế nhưng là hắn cho tới bây giờ không có đắc tội qua Vu Đức Hoa a. Hai người trừ tại thợ may nghiệp vụ có cạnh tranh bên ngoài, có rất ít gặp nhau, mà hắn thợ may nghiệp vụ rất khó cùng Kim Lộc tập đoàn cạnh tranh. Nếu có oán hận, cũng là nên hắn oán hận Vu Đức Hoa. Thế nhưng là thợ may không phải nghề chính của hắn. Hắn lười nhác kết thù. Vì lẽ đó song phương căn bản là nước giếng không phạm nước sông cục diện. Đang lúc hắn chuẩn bị kiếm tài chính chuẩn bị chống cự lúc, lại phát hiện Viễn Đại tập đoàn kỳ hạ 3 nhà công ty con gióng trống khua chiêng ăn vào khai đạt cổ phiếu. Giá cổ phiếu lại tại nghịch thế dâng lên. Hắn thực tế bất lực hồi mua. Đối Thẩm Đạo Như cái này hương cảng hiện tại đã không tính là tân quý phú hào, không có bao nhiêu chán ghét, bình thường gặp mặt cũng là khách khí. Hắn vốn cho rằng đây là cái đến cứu vớt hắn Bạch Y kỵ sĩ, nghĩ không ra lại là cùng Vu Đức Hoa một đường. Hắn cho Thẩm Đạo Như gọi điện thoại thời điểm, Thẩm Đạo Như chỉ là lạnh lùng nói cho hắn biết không cần loạn đắc tội với người. Đắc tội với người? Hắn nghĩ không ra mình đắc tội với ai. Con trai của hắn hôm qua mới bị người đánh, hiện tại còn nằm tại bệnh viện trong phòng bệnh. Hắn mới là bị làm nhục người kia. Hắn bất lực nghĩ nhi tử sự tình, chỉ có thể nhanh hẹn đàm luận khai đạt thực nghiệp tất cả đại cổ đông. Hy vọng bọn họ không cần bán đi trong tay cổ phiếu. Bất quá bộ này lá tình bài cũng không có hiệu quả. Khai đạt thực nghiệp thứ hai đại cổ đông xem ở Viễn Đại tập đoàn đưa ra cổ phiếu mua giá cả về sau, liền một tiếng đáp ứng đem nắm giữ 9.62% cổ phần toàn bộ bán đi, mà mặt khác cổ đông cũng là như thế. Viễn Đại tập đoàn chính thức đối ngoại tuyên bố nắm giữ khai đạt thực nghiệp được hưởng quyền bỏ phiếu 27% cổ phần, ngoại giới xôn xao, chỉ dùng 3 ngày không đến thời gian, khai đạt thực nghiệp đổi chủ, nhao nhao suy đoán, cái này Lâm Nhất Nam đào đáy là có bao nhiêu hồ đồ, có thể đồng thời đắc tội hương cảng hai đại hư. Vu Đức Hoa mặc dù là tài chính ngoài vòng tròn người, lại từ khi tách ra ngược lại Lưu Đại Hùng về sau, tài chính vòng liền có truyền thuyết của hắn, mà Thẩm Đạo Như, rõ ràng nghề chính là địa sản, lại bị nghiệp giới coi là ông trùm tài chính. Hắn Thái Bình thân sĩ huân chương cũng là bởi vì hắn lấy sức một mình tại hương cảng cỗ tai bên trong ngăn cơn sóng dữ. Hai người kia là không ai có thể tùy tiện đắc tội. Tức giận tự khó nén Lâm Nhất Nam, mắt thấy là phải bị đuổi ra khai đạt thực nghiệp. Hắn đang chuẩn bị hướng hương cảng kim quản cục, chứng giám hội khiếu nại. Viễn Đại tập đoàn đối với khai đạt thu mua là không phù hợp pháp luật tương quan. Thế nhưng là kim quản cục ra tiếp đãi hắn chỉ là phổ thông nhân viên làm việc. Cán sự hỏi khiếu nại cái gì? Ác ý làm không? Làm không chính là làm không. Cái kia Lý Hữu cái gì ác ý làm không? Địch ý thu mua, ăn ý đều là hợp pháp. Huống chi người ta đối ngươi công khai thu mua. Cán sự tự nhiên không để ý tới. Cho hắn thêm một chương bảng biểu. Đem hắn đuổi đi. Hắn Lâm Nhất Nam chưa từng bị đối xử như thế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.